thái cổ cuồng ma, chương 17, không chịu với thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe tiếng chạy tới Tần ra người làm mỗi cái kinh ngạc đến ngây người, khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Những thứ kia vốn là đối với Tần Vũ khinh thường người làm càng là hù dọa run lẩy bẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái đó bình thường tam thiếu gia. Tần Phong thấy Tần Vũ hung thần ác sát đi tới, sắc mặt trắng bệch, đáy quần còn có chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra. Hắn kinh hoàng bỏ hướng Tần Chiến, khóc giống đạo. Phụ thân, cứu ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ, dừng tay, hắn dù sao cũng là ca của ngươi. Tần Chiến nạt nhỏ, thật ra thì Tần Chiến càng muốn nói là nhịn nữa nửa năm. Cút, Tần Vũ quay đầu chợt quát, nhìn mặt đầy xanh mét Tần Chiến, lạnh lùng nói. Hắn là anh ta, hắn lại nhiều lần khi dễ ta thời điểm ngươi đang ở đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn buộc ta hướng hắn quỳ xuống thời điểm ngươi đang ở đâu. Hắn dẫn người tới giết ta cùng Tuyết Nhi thời điểm ngươi đang ở đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đánh trừ ta hai huynh muội Ngân Lượng lúc, ngươi đang ở đâu? Có hay không, liền hai người bọn họ là con của ngươi. Chúng ta thì không phải là, có hay không, chúng ta là không có mẹ hài tử hãy cùng trong ruộng lúa cỏ dại như thế, mặc cho người dẫm đạp lên giày xéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là có hay không phải trả lời ta, ngươi bây giờ không phải là tới. Hôm nay, nếu không phải là ta có kỳ ngộ, ta theo Tuyết Nhi toàn bộ phơi thây nơi này. Bây giờ ngươi theo ta nói hắn là anh ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, ta không chỉ là muốn gãy hắn kinh mạch, hắn cùng với kia thôi thước cũng trốn không. Ta sẽ từng cái để cho bọn họ làm trả giá thật lớn. Ngươi nếu còn muốn mạnh mẽ ngăn trở, ta Tần Vũ, Tần Tuyết tất nhiên cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tần Chiến con ngươi kịch liệt co rụt lại, Tần Vũ từng chữ từng câu giống như tay cầm sắc bén đao đâm ở Tần Chiến trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Tần Vũ kia đỏ thắm hai mắt, hắn phát hiện mình quá thất bại, quá thất bại, mấy năm nay mà sống ý, là Tần Vũ, Tần Tuyết hai huynh muội lót đường, hắn coi thường quá nhiều. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ cùng Tần Tuyết lại sẽ tụ nhiều như vậy ủy khuất. Hồi tưởng kia xinh đẹp khuôn mặt, hồi tưởng cặp kia hàm tình mạch mạch cặp mắt, Tần Chiến đôi mắt đỏ bừng, hắn thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, xoay người rời đi, nhịp bước chậm chạp, kia cao lớn cao mất thân thể lại lộ vẻ còng lưng, lộ ra một phần tang thương cùng tiều tụy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Chiến, chậm chạp đi về phía Tần Phong, mà Tần Dũng đã sớm hù dọa run lẩy bẩy, hắn hoảng hốt bò dậy, nghĩ tưởng chạy khỏi nơi này, lại nghe được một tiếng lạnh giá lời nói. Người nếu còn dám bước ra một bước, sát vô xá. Tần Dũng thân thể kịch liệt run lên, kia nhấc chân phải lên dừng lại giữa không trung, càng không dám bước ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chậm chạp đứng ở Tần Phong trước mặt, ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Tần Phong, đạo. Ngươi nên cho ngươi lúc trước làm trả giá thật lớn, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu còn có lần sau, ta ắt phải đoạn ngươi kinh mạch. Ca, Tần Tuyết mềm mại quỳ ở trong phòng, khóc không thành tiếng hô, trước Tần Vũ từng câu giống như khối khối đá lớn đập lên ở thiếu nữ yếu ớt, đơn thuần trong nội tâm. Khiến cho nàng tim như bị đao cắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, cũng không có nhìn về phía Tần Tuyết, trong mắt lộ ra một phần dãy rủa. Hồi lâu sau, Tần Vũ đánh mạnh ra bốn quyền phân biệt nện ở Tần Phong hai tay cùi trò cùng trên đầu gối. Bất quá, Tần Vũ hay lại là nương tay, chỉ đoạn bọn họ tứ chi, không gầy bọn họ kinh mạch, hắn có thể không nhìn Tần Chiến lời nói. Nhưng Tần Tuyết lời nói, hắn không thể không quan tâm. A, Tần Phong tiếng kêu rên liên hồi, ở quyền thứ ba lúc rơi xuống, trực tiếp đau ngất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chậm chạp, nhìn về phía dừng lại tại chỗ run lẩy bẩy Tần Dũng, khàn khàn đạo. Là chính ngươi nằm trên đất vẫn là phải ta động thủ. Tần Dũng cả người run lên, thân là thiên phu trưởng hắn đã sớm không dĩ vãng khí sát phạt, nhìn cả người là huyết, nhưng thu hút ngút trời Tần Vũ. Tần Dũng nhắm chặt hai mắt, hít sâu một cái, nằm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm rầm, bốn quyền hạ xuống, Tần Dũng cũng trực tiếp đau ngất đi, hắn kết quả cùng Tần như gió, toàn bộ bị Tần Vũ đập bể tứ chi khớp xương, mà vốn là mới tiếp cánh tay trực tiếp bị đập gãy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, trước mắt Phương bị sợ ngốc các người làm, thanh âm khàn khàn đạo. Đưa bọn họ kéo đi, nói xong, Tần Vũ chậm chạp xoay người, nhịp bước tập tễnh đi về phía gian phòng. Bên phải chân đạp vào phòng trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ thiên địa đổi ngược, một cổ mãnh liệt mệt mỏi thôn phệ tâm thần hắn, thân thể của hắn trực tiếp ngã chồng vó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc mơ hồ, Tần Vũ nghe được Tuyết Nhi kia tan nát tâm can khóc giống tiếng. Phải chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lần trước như thế sao? Long Vũ ngơ ngác nhìn Tần Vũ, trong đầu trống rỗng, nàng là tận mắt chứng kiến Tần Vũ là thế nào độc chiến thôi thước, tận mắt thấy, nghe được hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đọc truyện cùng độc chiến thôi thước cho nàng rung động. Cùng Tần Chiến đối thoại cho nàng lòng chua xót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cắt đứt Tần Phong, Tần Dũng vô tình cùng máu lạnh. Không thể nghi ngờ không đánh thẳng vào Long Vũ tâm linh, đây mới là Tần Vũ, đây mới thực sự là Tần Vũ sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhìn kia máu thịt be bét, lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, Long Vũ nhất thời cuối cùng nhìn ngây ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa ngờ lại làm môn mỗi cái rung động vạn phần, vào giờ khắc này, Tần Vũ hình tượng trong lòng bọn họ tăng lên tới mức cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đây chính là Tam Thiếu Gia sao. Ở Vạn Tượng Đan Phô, Lầu Các trong một gian phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tử Huân Nhi cùng các lão đều là phức tạp. Ở tại bọn hắn phía trước có một màn ánh sáng, mà màn sáng trông chính là Tần Vũ sân nhỏ, bọn họ cơ hồ là toàn bộ hành trình xem. Trong phòng, tĩnh ngay cả một cây châm cũng có thể nghe được. Các lão ngẩng đầu, hắc bào bên dưới hiện ra một tấm tái nhợt, già nua khuôn mặt, hắn hai mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trong ngã xuống Tần Vũ, trong mắt mang theo rung động thật sâu cùng khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thư, người này rất có thể còn có chúng ta không biết bí mật. Một lúc sau, các lão mở miệng khàn khàn đạo, so sánh các lão khiếp sợ, Từ Huân Nhi tâm tình phức tạp. Nàng đã là khiếp sợ lại vừa là lòng chua xót, nàng mặc dù không nghe được Tần Vũ thanh âm, có thể nàng có thể thông qua Tần Vũ miệng hình tới ra hắn nói từng chữ từng câu, đó cùng Tần Chiến nói tới, thật sâu đâm trọng Từ Huân Nhi nội tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có hay không, chúng ta là không có mẹ hài tử hãy cùng trong ruộng lúa cỏ dại như thế, mặc cho người dẫm đạp lên giày xéo. Tiểu thư, các lão nghi ngờ quay đầu. Nhìn về phía Tử Huân Nhi có chút nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tử Huân Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đạo. Các lão, thế nào? Người này rất đáng sợ. Ta không biết hắn dùng thứ gì có thể càng chiến càng hăng. Nhưng ta cảm giác người này cường đại. Đợi một thời gian, Thanh Liên Thiên Vực ắt sẽ có một chỗ của người nọ. Các lão trầm giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy không phải càng tốt sao sao? Như vậy hắn có tư cách trở thành ta bia đỡ đạn. Tử Huân Nhi khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần mê người nụ cười. Hai cái nàng đều không nhìn thấu. Người, nếu thật chính xích mích, thì như thế nào đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mỏi mắt mong chờ. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một cái không biết nhất giới, Ở một giới này trung tâm nhất một tòa kình thiên to trên đỉnh, một tên đầu đội cửu long đế quan đồng tử ngồi xếp bằng ở này. Làm người ta khiếp sợ là, đồng tử dung mạo nhìn chỉ có 8-9 tuổi, có thể ở dưới phần bụng cuối cùng bộ xương khô, bị tuế nguyệt mục nát vô số năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân quả, phong ma nhân quả lại ngưng tụ ra sao? Làm sao có thể, phong ma không phải là đã bị vĩnh hằng lực lượng trấn áp sao? Vĩnh hằng bất diệt, hắn tựu không khả năng xuất hiện sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong ma, không thể nào, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà đế quan thượng cửu long lại phảng phất sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm nhận được phong ma nhân quả. Không thể nào, phong ma đã sớm đoạn truyền thừa, không thể nào còn có phong ma nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có, đem bóp gầy liền vâng. Đế quan ở giữa nhất long thanh âm hùng hậu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong ma nhân quả không chịu với thiên. Ai? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.